Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 179, chương 180, an ủi. Tán gẫu chính hăng say, Đại Điềm Điềm đi tới. Điềm Điềm tỷ, mấy người rất có ánh mắt ngậm miệng rồi. Nói như thế nào đây? Võng truyền mấy nhà này bình đài mặc dù bị ước nói chuyện, cũng là bởi vì Đại Điềm Điềm bị đánh kém bình. Có chút kéo, Đại Điềm Điềm bị đánh kém bình điện ảnh còn thiếu sao? Không phải, phải nói, nàng bộ tác phẩm nào từng có khen ngợi. Nhưng không quản thế nào, Trường Thành, phòng bán vé thất lợi đã là lúc trước sự thực rồi. Đầu tư 150 triệu đô la Mỹ, thêm vào toàn cầu tuyên phát, ít nhất phải thiệt thòi mấy chục triệu USD. Căn cứ Variety thống kê, năm ngoái thiệt thòi đến thảm nhất điện ảnh là Billy Lin Long Half Time Work, xếp thứ hai chính là Trường Thành. Số liệu này có chút vô căn cứ, hắn không tính trên toàn cầu mở rộng phí. Bình thường đại chế tác Hollywood điện ảnh, toàn cầu mở rộng chí ít là 1:1 tỷ lệ. Nói cách khác, Trường Thành là 300 triệu đô la Mỹ thành phẩm. Kỳ thực cái này điện ảnh nội địa mong muốn là 2.5 tỷ nhân dân tệ. Bắc Mỹ cầm cái 100 triệu, toàn cầu những địa phương khác lấy thêm 150 triệu đô la Mỹ. Gộp lại vượt qua 500 triệu USD, liền là thành công, có thể chế tác tục tập loại kia. Đáng tiếc, nội địa biểu hiện thấp hơn nhiều mong muốn. Đại Điềm Điềm bị người phun. Hai, lật một hồi đa bần, đều ở mắng Trương Nghệ Mưu còn có Đại Điềm Điềm. Bất quá, tâm lý của nàng tố chất vẫn là rất có thể. Chí ít trở lại đoàn kịch sau, biểu hiện cùng trước không có gì khác biệt. Này không, nhìn thấy cái khác diễn viên vây quanh đồng thời, nàng chủ động đi tới, cười cợt hỏi, các ngươi đang nói chuyện gì? Ngoặc kép, chúng ta đang nói chuyện. Tam sinh tam thế thập lý đào hoa, các ngươi cũng nhìn bộ kịch truyền hình kia. Hừm, Thẩm Minh là Dương Mịch fan, mỗi ngày chào hàng chúng ta. Minh Ca một mặt ngạc nhiên nhìn Vạn Thiến tỉ tỉ mặt không đỏ tim không đập vô nghĩa. Quả nhiên, càng cô gái xinh đẹp càng sẽ nói láo. Hắn làm sao có thời giờ xem tivi? Mỗi ngày trở lại khách sạn, liền làm ba chuyện, rửa ráy, nhìn kịch bản, thuận tiện luyện một chút về thuận miệng. Sau đó ngủ, gian phòng truyền hình chính là trang trí. Ta cũng nhìn, dưỡng quá tuấn tú rồi. Sau đó, Vạn tỷ tỷ hãy cùng Đại Điềm Điềm thảo luận lên Bạch Thiền. Dạ hoa, Thẩm Minh một mặt táo bón, rất thẳng thắn tránh đi rồi. Đại đường vinh diệu, quay chụp đã tiến vào hậu kỳ. Các diễn viên cũng không còn giống trước như vậy các loại làm liên tục. Thời gian nghỉ ngơi cũng bắt đầu tăng lên. Vốn là, sau đó muốn đập độc cô Tĩnh Giao cùng Lý Thục cảnh hôn. Kỳ thực Lý Thục nếu như người này dựa theo hiện đại quan điểm, tuyệt đối là cặn bã nam. Người không muốn kết hôn độc cô Tĩnh Giao, vậy cũng chờ cưới. Cưới cũng viên phòng, sau đó nói cái gì trong lòng chỉ có Trân Châu một người. Đây không phải buộc độc cô Tĩnh Giao hắc hóa sao? Biên kịch cũng không nắm chắc, lại còn sắp xếp Lý Thục cùng độc cô Tĩnh Giao cảnh hôn. Quá đáng a. Sở dĩ Thẩm Minh trực tiếp từ chối rồi. Đồ chơi này quá không hợp lý rồi. Vạn tỷ tỷ cũng cảm thấy không được. Đạo diễn quyết định xóa đoạn này. Vậy này đoạn xóa, phía sau nội dung vở kịch cũng cùng sửa lại. Thế là cải đập Lý Thục cùng Thẩm Trân Châu phần diễn. 8 giờ, Thẩm Minh kết thúc quay chụp. Hắn phần diễn còn sót lại hơn 300 trường. Một tháng liền có thể kết thúc, còn rất không nỡ. Trở lại khách sạn, mới tắm xong, điện thoại vang lên, là nãy Tiêu đánh tới. Hằng ngày trò chuyện, vừa cọ tóc, vừa chuyển được. Này, ta ở khách sạn nghỉ ngơi a, còn có thể đi nào? Ngày hôm nay kết thúc tương đối sớm, sau đó xuống tuốt cái sát. ngoặc kép, không tập tạ, tốt ngươi sao, ngươi xa như vậy, ta lại không xem tivi. Mấy ngày trước chạy đi nhìn trường điện ảnh đều có thể bị chụp ảnh. Ngoặc kép, ta làm sao biết, hoành điếm nhiều như vậy minh tinh, ai hiểu được sẽ đập ta. Nói đến đây, Thẩm Minh chợt nhớ tới đến rồi. Tối ngày hôm qua, Trình Tiêu nói với hắn ngày hôm nay muốn đi cùng Running Man, đạo diễn tổ nói chuyện gia nhập liên minh sự tình. Nhanh chóng hỏi, đúng rồi, gia nhập liên minh, Running Man, sự tình bàn xong xuôi sao? Bên kia Trình Tiêu ngữ khí có một loại khó nén thất lạc. Không có, bọn họ không chọn ta. Vì sao? Minh Ca cảm thấy nãi Tiêu rất thích hợp thường trú Running Man, nàng tính cách hiền lành, chơi game cũng chơi lên. Chủ yếu nhất, thanh xuân, mỹ lệ, quốc dân độ cũng không thấp. Hoàn toàn phù hợp. Running Man, cái tiết mục tổ này yêu cầu có được hay không? Hơn nữa, nãi Tiêu Variety cảm không kém. Nàng lá gan rất lớn. Chuyến du lịch hoàn mỹ của Khuê Mật. Trên không nhảy dù, cùng cá mập cùng đi chơi. Tay không bắt rắn, bắt xong còn nướng ăn. Không sai, nhân gia quê quán là Quảng Đông. Theo lý thuyết, Running Man, hẳn là cần như vậy nữ MC. Ta cũng không biết, thế nhưng Hâm tỷ nói, chúng ta cùng Chiết Tỉnh Vệ Thị quan hệ không được tốt lắm. Người ở phía trên đã định địch Lệ Nhiệt Ba. Ngoặc kép, không có chuyện gì. Ngươi nếu là yêu thích variety show, có cơ hội lời nói, ta cùng ngươi tham gia một đương. Ngẫm lại cũng có thể lý giải. Gia Hành truyền thông cùng Chiết Tỉnh Vệ Thị quan hệ rất tốt. Tam sinh tam thế, phát hình bình đài chính là Chiết Tỉnh Vệ Thị. Trái lại Càn Trừng điện ảnh và truyền hình, giao thiệp tài nguyên đa số ở vòng điện ảnh. Cho tới nay cùng Chiết Tỉnh Vệ Thị không cái gì gặp nhau. Nãi Tiêu thở dài, chỉ là có chút không phục. Không có chuyện gì, không có gì hay không phục. Running Man, quan tâm độ quá to lớn, mọi cử động sẽ bị người vô hạn giải thích. Thẩm Minh chỉ có thể an ủi nàng. Đoàn đội phương diện muốn cho ta dừng một quãng thời gian. Cũng tốt, không được, ta một nghỉ ngơi sẽ không biết làm sao. Ngoặc kép, vậy ngươi muốn làm gì? Đập kịch truyền hình hoặc là quay phim? Kỳ thực, hiện tại có không ít phóng tống cũng không tệ a. Ngươi có thể thử một chút. Minh Ca không phải rất muốn để Trình Tiêu định vị diễn viên. Tuổi của nàng thích hợp nhất nhân vật đương nhiên là các loại thanh xuân kịch. Sau đó bị vai nam chính các loại hôn môi. Vừa nghĩ tới hình ảnh kia, liền cảm thấy cả người không sảng khoái. Minh Ca ca, đừng buồn nôn, có cái gì muốn nói? Gần nhất có cái kịch truyền hình tìm ta. Ta nhìn kịch bản, rất tốt. Ngoặc kép, cái gì kịch truyền hình? Ngoặc kép, Lăng Gia Bảng hai phong khởi Trưởng Lâm. Chấm ngoặc kép, vậy có thể hai, chính Ngọ Dương Quang diễn có thể tiếp. Không đúng, Thẩm Minh nhanh chóng hỏi, nhân vật của ngươi là cái gì? Nữ số 2 đi, yên tâm, không có cảnh hôn, thân mật nhất diễn cũng chỉ là ôm một hồi. Vai nam chính là ai? Huỳnh Hiểu Minh còn có Lưu Hạo Nhiên. Huỳnh Hiểu Minh, ngươi chắc chắn chứ? Minh Ca kinh ngạc đến ngây người rồi. Ngươi yên tâm đi, bộ phim này ta theo hắn không có đối thủ hí. Hơn nữa, Hâm tỷ nói rồi, ta là đạo diễn điểm danh muốn diễn viên. Ngoặc kép, ta không phải lo lắng cái này. Quên đi, người nghĩ diễn liền chuẩn bị cẩn thận đi. Khổng Sinh đạo diễn rất biết dạy dỗ diễn viên. Đây là một cơ hội rất tốt. Hừm, vậy ta treo. Đúng rồi, để đoàn đội chú ý dưới. Đừng cho người lưu lại nhược điểm. Nhược điểm gì? Nói ngươi sượt, Running Man. Nhiệt độ cái gì? Sẽ không, ta đi thử kính, công ty không có truyền ra ngoài. Cúp điện thoại, nãi Tiêu an lòng không ít. Cả ngày bị khiến cho hơi buồn bực, thần kinh đã cấp tốc ổn định. Mỗi cái nghệ nhân đều có chính mình thả lỏng phương pháp. Thẩm Minh liền gánh chịu nàng hết thảy chính diện cùng mặt trái tâm tình. Nàng cần chính là một cái hiểu nàng, hiểu rõ nàng nam nhân. Nãi Tiêu là rất có dã vọng người. Người suy nghĩ một chút, 14 tuổi đi tới Hàn Quốc, 2 năm debut, nàng lẽ nào chỉ muốn làm một cái hỗn công tác thần tượng sao? Nàng cũng là loại kia lực sông 10 phần cô nương, không tới nhất tuyến không bỏ qua. Dương Hâm ký nàng, cũng là bởi vì ở trên người nàng nhìn thấy Trương Tử Di cái bóng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.